Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Chuẩn khảo chứng. Ngô Việt vốn tưởng rằng chỉ có hắn biết Trường Sinh Quyết Hạ Thiên ở nơi nào. Chỉ có hắn biết mở ra tủ sắt mật mã, cho nên Trương Phàm căn bản không dám giết hắn. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Phàm căn bản không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Lúc này Trương Phàm lấy được Trường Sinh Quyết Hạ Thiên, để cho nano đồng hồ đem nội dung quét nhìn một lần, sau đó phiên dịch ra. Trương Phàm đọc lấy những nội dung này, chỉ cảm thấy càng đọc càng mê. Chỉ thấy cái này chương nội dung cũng không phải cái gì minh tưởng phương pháp, cũng cùng ý niệm các loại hoàn toàn không quan hệ. Cái này chương nội dung giống như là một cái chuyện thần thoại xưa. Chuyện xưa nội dung đại khái như sau: cực kỳ lâu trước kia, vũ trụ đản sinh, cùng với vũ trụ đản sinh cũng ra đời ba loại nguyên thủy tạo vật. Thời gian, không gian cùng huyết sắc tia chớp này ba dạng nguyên thủy tạo vật, trải qua dài dằng dặc nhiều năm, lại thai nghén ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Tại đây trong ngũ hành, lại đã trải qua dài dằng dặc nhiều năm, thai nghén xuất vạn vật. Này vạn vật lấy nhân loại cầm đầu. Những người này có một chút đi qua dài dằng dặc tìm tòi, nắm giữ ngũ hành pháp tắc, có thể vận dụng ngũ hành pháp tắc, đạt tới trường sinh mục tiêu cuối cùng. Bọn họ được xưng là thần. Những cái này thần đã thành lập cái tất cả môn phái, giáo sư những người phàm tục kia ngũ hành pháp tắc, do đó để cho những người phàm tục kia cũng có trường sinh cơ hội. Địa cầu chính là một cái trong đó môn phái chiêu sinh điểm. Mỗi qua 500 năm, môn phái này sẽ ở địa cầu phái phát ra 3 chương chuẩn khảo chứng. Chỉ có cầm lấy này 3 chương chuẩn khảo chứng, tài năng tham gia môn phái nhập môn cuộc thi. Chỉ có thông qua cuộc thi mới có thể trở thành môn phái này đệ tử, do đó tu luyện chân chính vô thượng công pháp, như vậy mới có cơ hội lấy được chân chính trường sinh. Này, Trường Sinh Quyết Hạ Tam Thiên kỳ thật chính là cái này môn phái chuẩn khảo chứng. Đến cố định thời gian, muốn đi trước Côn Lôn Sơn, dựa vào chuẩn khảo chứng liền có thể tham gia nhập môn cuộc thi. Căn cứ hệ thống tính toán, còn có 10 năm chính là tiếp theo cuộc thi thời gian. Trương Phàm nhìn đến đây, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, này mẹ nó hoàn toàn chính là huyền ảo tiểu thuyết sáo lộ a. Đây cũng quá giật a. Tuy nói Trương Phàm đã gặp huyết tộc, zombie cái này khoa học vô pháp giải thích đồ vật, nhưng Trương Phàm tin tưởng, tuy trước mắt vô pháp giải thích, nhưng đi qua mọi người nghiên cứu cùng thăm dò, cuối cùng có một chút, những vật này đều cũng tìm được hợp lý giải thích. Tựa như hiện tại mọi người thấy được mình có thể dễ như trở bàn tay xuyên tường, thuấn di đều rất kinh ngạc. Này kỳ thật chỉ bất quá là bởi vì chính mình là tại tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong mà thôi. Nguyên lý đều rất đơn giản, cho nên Trương Phàm căn bản cũng không tin này cái gì chuyện xưa. Trương Phàm có thể cảm giác được, cái này Trương tuyệt đối là thật sự. Có thể phía trên Hạ Thiên này lại không có bất kỳ tu luyện trường sinh phương pháp, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Mà thôi, mặc kệ cái khác, đi trước tìm đá năng lượng cần gấp nhất. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đem này Trường Sinh Quyết Hạ Thiên thu vào. Tuy phía trên này không có cái gì tu luyện trường sinh quyết phương pháp, nhưng ít ra quyển sách này là thật sự, vậy nó nói không chừng cũng có chút đặc thù tác dụng nha. Ví dụ như trước kia tại Hoa Sơn, Trường Sinh Quyết trang trước trực tiếp đem chọn cái Hoa Sơn đốt thành nham tương, do đó cứu hắn một mạng. Bất quá, đương Trương Phàm đem này bản Trường Sinh Quyết Hạ Thiên thu vào tái sinh vật không gian, đột nhiên cảm giác được tái sinh vật trong không gian đang phát sinh cái gì biến hóa. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, Bất quá không đợi hắn phản ứng kịp, bành theo một tiếng vang thật lớn, kia mai đá năng lượng trực tiếp phát nổ ra, hơn nữa là bảo thành hơn 10 mảnh vụn. Những cái này mảnh vỡ đều đã không phải là nguyên lai đá năng lượng, mà là bị nhiệt độ cao dung hóa thành dung dịch. Những cái này dung dịch tứ tán bắn tung tóe rơi trên mặt đất, trên tường cùng trên trần nhà. Nhất thời, bị tung tóe đến dung dịch địa phương, cũng bị kia dung dịch nhiệt độ cao dung ra từng cái một cỡ lòng bàn tay rách ra. Có hai giọt dung dịch trực tiếp bay về phía Trương Phàm thân thể. Trương Phàm không có phản ứng kịp, căn bản chưa kịp tránh né. Chỉ bất quá dưới thân thể hắn ý thức địa vận chuyển kim thân quyết. Nhưng ngay cả như vậy, thân thể của hắn còn là trực tiếp bị này hai giọt dung dịch dễ như trở bàn tay đốt. Nấu, mặc, đau đến hắn một hồi kêu thảm thiết, muốn biết rõ. Đại thành kim thân quyết gia trì, thân thể của hắn là có thể trực tiếp chống được đạn hạt nhân công kích. Bây giờ lại bị này hai giọt móng tay che lớn nhỏ dung dịch trực tiếp đốt. Nấu, mặc, có thể thấy này hai giọt dung dịch nhiệt độ cao bao nhiêu. Cũng chỉ có cao như vậy ôn, tài năng ở bên trong thời gian ngắn, đem chọn cái hoa sơn đều đốt thành nham tương a. May mà Trương Phàm có ngực bị dung xuất hai cái lớn cỡ bàn tay động. Không có lại tiếp tục mở rộng. Bất quá này nhiệt độ cao lại nhanh chóng truyền khắp toàn thân hắn. Tuy thân thể không có lại tiếp tục hòa tan, nhưng loại này truyền thiên toàn thân nhiệt độ lại là cực kỳ khủng bố. Hắn y phục trên người, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Lông mày của hắn cùng tóc cũng đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. May mà hắn kim thân quyết gia trì, thân thể của hắn cường độ cũng là cực kỳ đáng sợ. Cho nên thân thể của hắn ngoại trừ kia hai cái động ra, cũng không có chịu cái khác tổn thương. Bất quá loại này nhiệt độ cao, lại làm cho trên cổ hắn kia ba đạo cương thi vạch ra dấu móng tay. Bắt đầu đau. Này ba đạo dấu móng tay đã ở trên cái cổ thời gian rất lâu. Trước kia gần như không có cảm giác gì. Lúc này ở này dưới nhiệt độ, này ba đạo dấu móng tay lại trở nên càng ngày càng đau nhức. Bởi vì dấu móng tay là ở dưới cái cổ, Trương Phàm nhìn không đến. Nhưng khi hắn lấy tay sờ, lại càng hoảng sợ. Cũng không biết là ảo giác của hắn, còn là bởi vì vừa rồi ngực bị đốt. Nấu, mặc thì qua thống khổ, hắn lại cảm giác được kia ba đạo dấu móng tay giống như là xà đồng dạng. Du động một chút, Trương Phàm không khỏi thu tay lại, một lát sau, lại đi sờ, kia ba đạo dấu móng tay chính là bộ dáng, cũng không có cử động nữa. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, lúc này, hắn có thể cảm giác được, trên người tất cả nhiệt lượng. Tựa hồ cũng tại hướng về kia ba đạo dấu móng tay hội tụ mà đi. Kia ba đạo dấu móng tay giống như là hạn hán đã lâu đại địa. Đột nhiên gặp được trời hạn gặp mưa rào đồng dạng. Khát khao địa hấp thu Trương Phàm trên người nhiệt lượng. Rất nhanh, Trương Phàm trên người kia kịch liệt nhiệt độ cao đã bị hấp thu hầu như không còn. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Trương Phàm bản thân nhiệt lượng đều thiếu chút bị này ba đạo dấu móng tay hấp xong. Này mới ngừng lại được. Trương Phàm phục hồi tinh thần lại, lần nữa lấy tay sờ lên ngực kia ba đạo dấu móng tay cùng lúc trước hoàn toàn đồng dạng. Tựa hồ vừa mới cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Phàm thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này hắn mới chú ý tới, tại trước mắt hắn không trung lơ lửng ba cái hỏa đoàn. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy này ba cái hỏa đoàn đều là lúc trước trường sinh quyết. Trương Phàm đã minh bạch, này ba quyển sách trước kia chưa từng có thả cùng một chỗ qua. Hiện tại ba quyển sách đột nhiên thấy, lại tự cháy đi lên. Tại Trương Phàm kinh ngạc nhìn chăm chú, ba cái kia hỏa đoàn bắt đầu không ngừng xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, càng chuyển cũng rời đi càng gần. Đến cuối cùng, ba cái hỏa đoàn trực tiếp dung hợp thành một cái hỏa đoàn. Thẳng đến lúc này, hỏa đoàn mới dần dần dập tắt, trong văn phòng nhiệt độ cũng mới dần dần giảm xuống. Đường hỏa đoàn hoàn toàn sau khi lửa tắt, một quyển hoàn toàn mới sách xuất hiện ở Trương Phàm trước mắt. Trương Phàm kinh ngạc địa vươn tay ra, cầm qua quyển sách kia, chỉ thấy bìa mặt như cũ viết ba cái cổ xưa chữ phồn thể, chuẩn khảo chứng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.